Chương 46, Thiên mệnh chi nữ, 2. Trầm thấp từ tính thanh âm, xen lẫn một tia mê hoặc, vang ở bên tai, ngươi là, ta. Mộ Nhan bỗng nhiên trừng lớn mắt, toàn thân cứng ngắc. Mà sau đó theo tới Hàn Dạ lại là một cái lảo đảo, kém chút không có từ trên vách đá thẳng tắp té xuống. Chờ một chút, quân thượng đang làm gì? Hắn tại hôn thiên mệnh chi nữ, hơn nữa còn dùng tới thệ ước chi lực các loại. Ta quân thượng đại nhân, chúng ta không phải đến giết nhân sao? Đến cùng là ai nói thiên mệnh chi nữ phiền phức, giết liền tốt? Là hắn nhớ lầm, vẫn là quân thượng đại nhân mất trí nhớ? A, nam nhân chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem dưới thân ngu ngơ nữ hải, trong mắt lướt qua một vòng mềm mại ý cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn phía dưới thiên ma cẩm. Đầu ngón tay đụng chạm lấy kia nhạt cơ hồ nhìn không thấy danh tự khắc ấn. Nam nhân như tuyên thệ, lại lần nữa nói một lần, quân Mộ Nhan, ta Mộ Nhan bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, nghĩ đến vừa mới xảy ra chuyện gì, lập tức lên cơn giận dữ. Tay giơ lên hung hăng một bàn tay liền muốn vai ra, nhưng tay vung ra đi nháy mắt, nhân ảnh trước mắt lại như huyễn tượng biến mất. Vách núi trên đỉnh vẫn như cũ hàn phong lạnh rung, thi thể trải rộng, phảng phất cái gì cũng không có cải biến. Thế nhưng là, trên môi lại cuối cùng lưu lại không giống xúc cảm. Vừa mới hết thể chẳng lẽ là ảo giác của nàng? Ngay tại Mộ Nhan kinh ngạc thơ ý điếm, đột nhiên bóng người trước mắt lóe lên, tiểu bảo lập tức nhào tới nàng trong ngực, nâng lên khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt, lam bảo thạch trong mắt viết nồng đậm ta không cao hứng bảo bối, thế nào? Mộ Nhan liền vội vàng hỏi. Tiểu bảo hướng Mộ Nhan trong ngực cọ sát, sau đó bưng lấy mặt của nàng, tại nàng hai bên gương mặt phân biệt trùng điệp hôn một cái. Lạnh như băng nhỏ sữa ghi âm và ghi hình thể lớn tiếng nói, mẫu thân, ta Mộ Nhan, ba cái kia khinh bạc nàng quái dị nam tử biến mất về sau, Mộ Nhan liền đem người này quên hết đi, dẫn tiểu bảo lần nữa tiến vào không gian. Vừa tiến vào không gian, liền thấy lông trắng con thỏ ngửa mặt nằm trên đồng cỏ, nằm nga y ho ho kia tư thế ngủ hoàn toàn không giống một con thỏ, cũng là người. Hơn nữa nhìn con thỏ kia ngủ say sưa, ngẫu nhiên nghiêng người gặm một lần cỏ nuôi súc vật dáng vẻ, hẳn là đối không gian bên trong hoàn cảnh phi thường hài lòng. Không gian diện tích thật phi thường lớn, nhất là cái này một mảng lớn mặt cỏ, Mộ Nhan cảm thấy đều có thể nuôi một đoàn ngựa. Nam tiểu bảo tay đi vào viết thiên ma điện cung điện. Mộ Nhan mới phát hiện, nơi này cùng nó nói là một cái cung điện, chẳng bằng nói là một cái tàng thư lâu. Cung điện hiện lên hình quyền, cao cao đứng vững. Ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều là từng cái dùng gỗ lim chế tạo thành giá sách. Chỉ tiếc, lúc này những sách này trên kệ vậy mà đều là trống không, chỉ rải rác bày biện mấy quyển rách dưới sách cũ. Ngược lại là cung điện trên mặt đất, khắp nơi đều ném lấy đã bị lật ra thư tịch. Có vài cuốn sách phía trên trang giấy còn bị xé rách xuống dưới, khắp nơi ném loạn. Mộ Nhan nhìn xem chung quanh cao không hợp thói thường giá sách, có chút im lặng, may mắn phía trên này không có vài cuốn sách. Nếu không nàng muốn đem những sách này lấy xuống đều là vấn đề. Mẫu thân, tiểu bảo trầm thấp kêu một tiếng, tuấn tú khuôn mặt nhỏ không có gì biểu lộ. Chúng ta muốn làm gì? Mộ Nhan ngồi xổm người xuống nhìn ngang tiểu bảo, mỉm cười nói, mẫu thân muốn tìm một chút tư liệu, bởi vì vị kia Bách Lý A Di biến mất trước nói, thiên ma cầm là có vấn đề, mẫu thân cờ nở nghĩ biện pháp chữa trị, mà chữa trị biện pháp muốn từ trong cái không gian này tìm. Cho nên tiểu bảo giúp mẫu thân cùng một chỗ lật sách tìm manh mối được không tấu chương xong.